Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, tọa nguyện, ta muốn tiến vào trường sinh bí tàng. Sở Ly trầm giọng nói, Phạm trưởng lão kinh ngạc, trường sinh bí tàng ngươi có thể nghe được coi như bản lĩnh lợi hại. Còn muốn đi vào, Sở Ly nói, điện chủ có từng đi vào. Đương nhiên, Phạm trưởng lão gật đầu, bản tọa may mắn tiến vào một lần. Sở Ly cười nói, không biết bên trong có thể có thiên tinh ngọc trương. Thiên tinh ngọc trương, chấm ngoặc kép, Phạm trưởng lão nhíu mày trầm ngâm, suy nghĩ một chút lắc đầu một cái. Bí tàng bên trong chân bảo quá nhiều, còn thật không nhớ rõ. Thiên tinh ngọc trương thật giống không phải võ học chứ. Ngươi muốn cái kia làm cái gì? Sở Ly nói, ta từng được một bộ truyền thừa, là thiên tâm quyết. Phạm trưởng lão lắc đầu bật cười nói, ngươi đoạt được kỳ ngộ vẫn đúng là không ít. Sở Ly cười lên nói, vâng, vận khí ta vẫn vô cùng tốt, bằng không cũng không hội ngộ lên giáo chủ, tiến vào trong giáo. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Phạm trưởng lão gật đầu nói, thiên tâm quyết, thật giống là thiên cơ các truyền thừa chứ. Là, Sở Ly trầm giọng nói, đáng tiếc một luyện thẳng đến không đúng phương pháp, không có thu hoạch gì, cũng không đạt tới thiên cơ các như vậy thần cơ diệu toán. Thực sự rất không cam tâm, nếu có thể được thiên tinh ngọc trương mà nói nghe nói có thể tăng lên thiên tâm quyết. Thiên tinh ngọc trương cùng thiên tâm quyết căn bản không cùng một đẳng cấp tâm pháp. Phạm, trưởng lão lắc đầu bật cười nói, chẳng qua ngươi được thiên tinh ngọc trương cũng vô dụng, thật giống chỉ là bộ hạ đi, bộ thượng khả năng ở quan tinh các, chúng ta không trêu chọc nổi quan tinh các. Sở Ly kinh ngạc nói, quan tinh các cường đại như thế, quan tinh các mạnh mẽ không ở tại bọn hắn võ công, mà là thần cơ diệu toán, có thể báo trước cát hung, ám hại lên người đến có thể vô hình vô tích, khó lòng phòng bị. Phạm trưởng lão lắc đầu nói, chúng ta là không thể trêu chọc. Sở Ly nói, bộ hạ đã đầy đủ, ta cũng không muốn học thiên tinh ngọc trương. Chỉ thông qua thiên tinh ngọc trương đến tìm hiểu thiên tâm quyết, tăng lên thiên tâm quyết, có thể luyện thành thiên tâm quyết liền đủ. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Phạm trưởng lão chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, ta như đem ta chiếm được thiên tâm quyết dâng cho điện bên trong, không biết khả năng tiến vào trường sinh bí tàng. Thiên tâm quyết dưới cái nhìn của hắn dễ hiểu cực kỳ. Hơn nữa thiên cơ các đối với hắn cũng không tạo thành được uy hiếp. Bọn họ không tính được tới trên người mình, vì lẽ đó có thể đem thiên tâm quyết trước nửa bộ dâng ra đến. Nếu có thể được thiên tinh ngọc trương, cái kia không thể tốt hơn. Chuyển luân tháp ngừng đúc cùng thiên tinh động hư thuật đều là hắn bức thiết muốn bế quan khổ tu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chuyển luân tháp ngừng đúc tuyệt đối không phải 2-3 ngày có thể thực hiện. Mà thiên tinh động hư thuật nhưng có thể giác ngộ dạng tăng lên. Chỉ muốn chiếm được thiên tinh ngọc trương, hắn tin tưởng thiên tinh động hư thuật có thể trong nháy mắt tăng lên. Thiên tinh động hư thuật tăng lên sau này, đối với ngưng đúc chuyển luân tháp cũng có vô cùng hữu ích. Có thể tăng lên ngưng đúc tốc độ độ, nói không chắc cũng có thể thôi diễn ra Atula tâm lên hoa văn ảo diệu. Có thể tìm tới Atula nhược điểm, như thiên tinh động hư thuật chỉ là thiên ngoại thiên võ học, hắn sẽ không có như vậy tự tin. Bằng không lúc trước thiên tinh động hư thuật người sáng lập cũng tìm tới Atula nhược điểm. Có người nói ngày này ngôi sao động hư thuật cũng không phải là thiên ngoại thiên võ học. Vì lẽ đó hắn mới có một tia hy vọng. Thiên tâm quyết, chấm ngoặc kép, Phạm trưởng lão nhíu mày suy nghĩ một chút. Trong giáo thật giống cũng không có môn võ công này. Thiên tâm quyết xuất từ quan tinh các, chính là quan tinh các nhánh. Quy lực tuy không bằng quan tinh quyết, nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường. Thiên cơ các gần trăm năm thế cực mạnh mẽ, có bước lên đại phó bát đại tông manh mối, này đều bắt nguồn từ thiên tâm quyết mạnh mẽ. Sở Ly nói, chỉ có điều, thật giống ta đến cũng không phải là hoàn chỉnh thiên tâm quyết. Chỉ có nửa bộ, cái kia liền kém một chút. Phạm trưởng lão có chút thất vọng nói, ta đi theo giáo chủ hỏi một chút đi. Sở Ly ôm quyền thi lễ, âm minh thảo ta cầm cho Quách tiền bối. Phạm trưởng lão nói, Sở Ly vội vàng gật đầu, cảm kích ôm quyền. Phạm trưởng lão lượn lờ mà đi. Sở Ly thì lại trở lại chính mình tiểu viện. Trong viện thanh khiết chỉnh tề. Hiển nhiên là bị người quét tước qua. Tất nhiên là Lục Tuấn gây nên. Hắn lộ ra một nụ cười. Ngồi vào bên trong tiểu viện trong đình. Suy tư mình có thể không thể vào trường sinh bí tàng. Nếu thật có thể đi vào. Cái kia đúng là bớt lo. Không cần lại đi đứng vững cái gì đại công. Đáng tiếc không thể đem toàn bộ thiên tâm quyết dâng. Bằng không nhất định sẽ gây nên Tống Chi Phàm hoài nghi. Tống Chi Phàm cũng không phải người ngu. Mà là thông minh hơn người. Thiên tâm quyết chính là thiên cơ các bí truyền. Một khi hoàn chỉnh tâm pháp tiết lộ. Nhất định sẽ dẫn động thiên cơ các cảm ứng. Thuận thế truy tra lại đây. Làm sao có khả năng chạy thoát. Bách Lý Nạp đã sớm rơi vào thiên cơ các trong tay. Nửa bộ thiên tâm quyết thì lại không đến nỗi gây nên thiên cơ các cảm ứng. Dù sao thiên tâm quyết uy lực mạnh nhất vẫn là mặt sau. Phía trước chỉ là cơ sở. Uy lực có hạn. Đối với thiên cơ các không tạo thành được uy hiếp. Không đến nỗi hưng sư động chúng đoạt về. Sở Ly tự mình nấu trà. Trà mở ra sau này rót tốt nhẹ nhàng thưởng thức. Một phái thản nhiên tự tại tình hình. Thật giống hoàn toàn thanh tĩnh lại. Hắn kỳ thực cảm ứng được không tên dò xét. Là trong giáo lợi hại nhất thiên nhân Tống Tư tổ tiên. Hắn làm bộ không biết. Thản nhiên tự tại thưởng trà. Tâm tư xoay chuyển. Võ lâm tranh bá tin tức đã ở trong võ lâm thịnh truyền. Hầu như không người không biết. Hơn nữa này võ lâm tranh bá là từ từng người quốc gia đại tông chủ trì. Đại quý đại lôi âm tự. Đại phó dẫn tiên sơn. Đại thu chuyển luân chùa. Đại trịnh huyền vũ sơn. Cụ thể chương trình còn chưa có đi ra. Chính đang bàn bạc. Nhưng rất nhiều cao thủ võ lâm dĩ nhiên không kịp đợi. Mỗi người làm nóng người. Muốn tranh một cái tốt tên tuổi. Chỉ cần có thể ở võ lâm tranh bá bên trong vồ đến cao danh lần. Tất nhiên là danh dương thiên hạ. Hơn nữa là toàn bộ thiên hạ. Trở thành nhân vật nổi tiếng. Cao thủ võ lâm người nào có thể nhận được ở này mê hoặc. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Cao thủ võ lâm không ai phục ai. Bách Lý Nạp, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Phạm trưởng lão âm thanh. Sở Ly vội vàng tiến lên kéo cửa ra. Nghiêng người xin mời Phạm trưởng lão đi vào. Ngồi vào tiểu đình bên trong. Phạm trưởng lão theo trong tay áo móc ra một quyển sách mỏng từ đưa cho Sở Ly. Đây là Thiên Vương Độc Tôn Công. Sở Ly vui mừng khôn xiết. Ôm quyền thi lễ. Cảm ơn điện chủ. Này có cái gì cảm ơn? Phạm trưởng lão vung vung tay. Sở Ly lại lộ ra cảm kích vẻ mặt. Phạm trưởng lão tự mình ra mặt cho Quách Trường Kinh âm minh thảo. Chính là tránh khỏi Quách Trường Kinh ỷ vào thân phận chơi xấu. Sở Ly thân là một cái tầm thường giáo chúng sẽ không thể làm gì. Phạm trưởng lão ra mặt thì lại khác. Dù sao chính là điện chủ. Phạm trưởng lão nói. Giáo chủ đáp ứng rồi. Người nếu có thể dâng ra thiên tâm quyết trước nửa bộ. Có thể tiến vào trường sinh bí tàng nhìn qua. Thiên tinh ngọc trương chỉ có thể nhìn. Không thể lấy đi. Cho dù là toàn bộ thiên tâm quyết cũng đổi không ra thiên tinh ngọc trương. Sở Ly vui mừng khôn xiết. Dùng sức liền ôm quyền. Cảm ơn điện chủ. Cảm ơn giáo chủ. Phạm trưởng lão lúc lắc tay ngọc nói. Lần này nếu không có Quách Trường Kinh ở một bên biện hộ cho. Giáo chủ cũng chưa chắc đáp ứng. Dù sao trường sinh bí tàng có thể không tầm thường. Sở Ly cau mày. Quách tiền bối. Phạm trưởng lão nói. Khả năng là hắn cảm kích người tìm tới âm minh thảo. Mới ngoại lệ nói rồi vài câu lời hay. Một cái thuận nước dong thuyền. Sở Ly cười nói. Cái kia còn cần cảm ơn Quách tiền bối. Tuy nói hắn chỉ là thuận nước dong thuyền. Cũng dù sao giúp ngươi. Phạm trưởng lão nói. Sở Ly chậm rãi nói. Là bằng hắn đối với Quách Trường Kinh hiểu rõ. Không thể nào giúp mình. Chẳng lẽ âm minh thảo đối với hắn trọng yếu như vậy? Xem ra Quách Trường Kinh một khi đột phá một tầng. Thực lực sẽ có tăng lên cực lớn. Không thể không cẩn trọng một chút. Ngày mai sẽ đi thôi. Phạm trưởng lão đã dậy. Sở Ly đưa nàng ra ngoài. Có chút hưng phấn trở lại tiểu viện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.